Xích Tâm Tuần Thiên, chương 229, treo ngược như rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thành phủ thành chủ ghia thành chi chủ tịch gia chủ tịch mộ nam chính đoan ngồi lên thủ người kia song tóc mai hoa dâm, hơi thở uy nghiêm. Mặt mày trong lúc đó, loáng thoáng có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ phong thái. Có lẽ năm đó cũng xác nhận một cái mỹ nam tử. Trong tay chính vuốt ve một tờ sổ con, trên đó viết. Khương Vọng sinh ra ở Trang Quốc Thanh Hà quận Phong Lâm thành Phượng Khê trấn, học đạo tại Phong Lâm thành đạo viện. Có một người muội muội gửi tại Vân Quốc Lăng Tiêu Các. Phụ, Phong Lâm thành bị hủy bởi đạo lịch 3 cửu 17 năm tịch nguyệt bạch cốt đạo loạn, đến nay rơi vào u minh cùng hiện thế trong khe hẹp. Đang mặc cẩm phục tịch tử sở liền đứng ở dưới tay, chính chậm rãi mà nói. Xanh thẫm thạch mạch khoáng, nguyên nhân hậu quả, hắn đã rõ ràng. Trọng Huyền gia tổn thất có ta bồi thường, cộng thêm chính hắn thu hoạch cũng có thể vãn hồi được đại khái. Cứ như vậy, hắn liền không có lại ở lại mỏ quặng lý do. Chúng ta vừa lúc dọn dẹp sạch sẽ Trọng Huyền gia ảnh hưởng lực hoàn toàn nắm trong tay này vực. Vừa lúc lâm vào sau, hắn nói tới đây, lời nói xoay chuyển. Về phần Hồ Thiếu Mạnh, người này phiên không ra tay của con trai tâm. Từ nhỏ đã là như thế, chỉ sợ hắn hiện tại bái nhập điếu hải lâu cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn mưu đồ gì đó, cuối cùng nhất định là con trai. Nếu như, tịch mộ nam trong tay vuốt phẳng, trì hoãn buông lời. Khương Vọng không đi đâu. Hắn vì cái gì không đi, có đôi khi tự tin quá độ, là được tự phụ. Tịch mộ nam nhàn nhạt gõ đứa con trai này. Ngay tại ngươi chơi nữ nhân thời điểm kia năm gia tộc người chủ sự, đã bình yên vô sự trở lại gia thành. Tịch tử sở sơ lược nghĩ ngợi, liền nói. Ta hay là xem thường Khương Vọng. Bất quá này cũng không sao, hắn lưu lại những người đó tính mạng, đơn giản là đối con trai biểu đạt bất mãn, hoặc là thuận tiện cướp đoạt tiền tài. Tóm lại không ảnh hưởng toàn cục sự tình, không ảnh hưởng đại cục. Con trai nhắc lại cao một chút bồi thường độ cứng chính là chút vật ngoại thân, không coi là cái gì đại giới. Tịch mộ nam âm thầm gật đầu, đứa bé này quả thật thông minh. Kết hợp lúc trước hắn nhận được tin tức đến xem, coi như là đem Khương Vọng động tác đoán được 89 phần 10. Chẳng qua là vẫn không khỏi quá mức tự phụ rồi, cũng vì vậy không để mắt đến một ít đồ vật. Ngươi còn không có xem hiểu chưa? Tịch mộ nam lắc đầu nói. Hắn không sẽ rời đi Hồ Thị mỏ quặng rồi. Vì cái gì? Con trai thật sự không nghĩ ra được tại Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân kịch liệt cạnh tranh thỏa đáng khẩu, hắn có lý do gì ở chỗ này phí thời gian? Có không có khả năng, hắn đã nhìn thấu ngươi cùng Hồ Thiếu Mạnh mục đích đâu? Ngươi có thể thấu hiểu được Hồ Thiếu Mạnh cũng có thể trước tiên phát hiện ngươi cảm thấy, lập tức chạy về Thanh Dương Trấn. Chẳng lẽ hắn Khương Vọng, làm Trọng Huyền Thắng thủ tịch môn khách liền đoán không ra các ngươi. Tịch tử sở tự tin lắc đầu, con trai chứng kiến tuyệt đỉnh kẻ thông minh, hắn không ở trong đó. Đông Vương Cốc Vọng, văn, vấn, tiết thật như vậy thần kỳ sao? Hay là nói, là ngươi học nghệ không tinh, tịch mộ nam vừa nói, đưa trong tay giấy sổ con vứt xuống tịch tử sở trên tay. Bạch cốt đạo nhiều năm lão ma, minh nhãn lục diễm nhiều năm chủ tính. Trang quốc cáo giả đỗ như hối kế ra một cái. Đem cùng bất hòa, giấu giếm thiên hạ bao nhiêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hai người vật giao phong kia sau lưng là hoàng tuyền dưới đáy bạch cốt tôn thần cùng nghiêm chỉnh cái trang quốc. Toàn bộ Phong Lâm thành rơi vào tay giặc sớm thành định số. Cái này Khương Vọng có thể từ loại này trình độ tai họa chung sống sót, ngươi làm sao dám như thế xem thường hắn. Thiên phủ bí cảnh hắn là người thắng một trong, cùng hắn đồng dạng thắng lợi đi ra có Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên, Vương Di Ngô. Nam giao thành hắn lực áp đại tề thập tứ hoàng tử Khương Vô Dung. Đúc nổi danh khí liêm tước cơ hồ vì hắn cùng gia tộc quyết liệt Trọng Huyền Thắng vì hắn không tiếp chính diện ngạnh kháng Khương Vô Dung. Tịch mộ nam liền tại chỗ ngồi trên có một ít thất vọng nhìn tịch tử sở. Tử sở phía trước không nói đến. Phía sau này hai kiện chuyện ngươi là hiểu biết a, mới đi Đông Vương Cốc mấy năm, làm sao lại có thể mục vô thiên xuống anh hùng rồi sao? Tịch tử sở cúi đầu, phụ thân, con trai biết sai, hắn rất nhanh lại ngẩng đầu lên, phụ thân từ nào biết đâu rằng lai lịch của hắn, đừng xem tin tức này tại trên tình báo chỉ có mấy dòng chữ kia sau lưng chỗ thể hiện lực lượng lại cực kỳ kinh khủng. Có thể tại Tây Quốc tra được một người tại Trang Quốc xuất thân, này là bực nào dạng thế lực mới có thể làm đến sự tình. Ít nhất tịch ra là làm không được, loại này nhất quán nhạy bén lệnh tịch mộ nam hài lòng, nhưng hắn chưa bao giờ có thể biểu hiện ra đối con trai tán thành, chỉ nói là nói. Trọng Huyền gia, tịch tử sở gật đầu, xem ra Trọng Huyền Thắng thật sự rất đánh giá cao cái này Khương Vọng a, bằng không Trọng Huyền Tuân cũng sẽ không đem tin tức đưa tới chúng ta trên tay. Kể từ đó, chỉ sợ chúng ta không thể đuổi đi Khương Vọng rồi, càng không thể giết hắn. Rất dễ dàng bị coi là đứng thành hàng. Trọng Huyền ra vòng xoáy, chúng ta không thể quyền vào. Chúng ta tại phía xa Dương quốc thắng không có có ích lợi gì. Thua, gia tộc tai họa tức tại sớm tối. Ngươi cùng Hồ Thiếu Mạnh nhìn chằm chằm gì đó, không cần. Tịch Mộ Nam cố ý hỏi, so với Tịch gia mấy trăm năm tồn tại liên tiếp những vật khác không đáng giá nhắc tới. Lý là cái này lý. Bất quá, Tịch Mộ Nam nói ra, chúng ta không thể giết Khương Vọng nhưng nhất định phải đuổi đi hắn. Tịch Tử Sở cười khổ nói, ngài nói tất cả Khương Vọng là quyết định chủ ý không rời đi Hồ Thị mỏ quặng rồi. Chúng ta đã không thể giết hắn, vẫn thế nào đuổi được đi hắn? Không đúng, hắn lập tức kịp phản ứng, ta đã bỏ đi kia kiện đồ vật, chúng ta vì cái gì còn nhất định phải đuổi đi hắn? Tịch Tử Sở nhìn Tịch Mộ Nam, phụ thân, ngài có phải hay không có việc giấu giếm ta? Chấm, Tịch Mộ Nam đối phía sau vấn đề tránh, chẳng qua là nói. Chúng ta không thể giết hắn, không có nghĩa là người khác không thể. Đang lúc này, một tên sư gia khuôn người như vậy bước nhanh đi vào, ghé vào Tịch Mộ Nam bên tai, nói mấy câu. Tịch Tử Sở nhận ra, đây là nhất được phụ thân tín nhiệm Liễu sư gia. Mặc dù không thực chức tại cả vị thành chủ phủ kỳ thực chỉ ở Tịch Mộ Nam phía dưới. Trong lòng hắn có nghi hoặc nhưng sẽ không ngay trước người này mặt tìm phụ thân muốn đáp án. Liễu sư ra mấy câu dứt lời, liền lui qua một bên. Tịch Mộ Nam bất động thanh sắc nhìn con trai nói. Thành Nam có một nhà tửu lâu đã xảy ra chuyện, ngươi đi xử lý. Nhớ được ta đã nói với ngươi sự tình, Tịch Tử Sở nhìn Liễu sư ra liếc mắt một cái, chỉ nói. Phải, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chạy tới xảy ra chuyện tửu lâu lúc nơi đây đã bị thành vệ quân phong tỏa lên. Tịch Tử Sở phát hiện thủ tại tiểu lâu ngoài thành vệ quân sĩ tốt biểu cảm đều rất khó coi, hình như là nhận lấy cái gì kinh sợ. Cách đó không xa trên mặt đất có thể thấy nôn mửa uế vật. Trong tiểu lâu rất có thể có cái gì chán ghét kinh khủng sự vật. Tịch Tử Sở thoáng quan sát bên ngoài, liền từ đặc ý vì hắn nhường lại lối đi đi vào phong tỏa khu. Bước vào tiểu lâu, mặc dù sớm có tâm lý dự trù cước bộ vẫn là nhất thời dừng lại. Hắn nhìn thấy, toàn bộ tiểu lâu khắp nơi bừa bộn cái bàn ngã trái ngã phải, trong mắt chén bàn toái chén nhỏ tán lạc tại ám hồng trong vũng máu. Đại sảnh ngay giữa, mang lấy một ngụm nồi sắt lớn, đáy nồi xuống liệt hỏa hừng hực. Nồi sắt phía trên trần trụi nhân loại thi thể treo ngược như rừng. Đặc biệt có không trọn vẹn, có bị cắt đi hơn phân nửa, có cạo thấy bạch cốt, xuyên thấu qua tung bay xương trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy nửa chỉ nhân loại bàn tay, tại nồi sắt chung chìm nổi. Cách chương.